Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. Sau cùng một tia thương hại, ha ha tương đương, nghe Diệp Vân Điều thỉnh cầu này. Trương Diêu nhịn không được cười ra tiếng, Diệp Vân trong lòng run lên, tại Trương Diêu trong tiếng cười, tâm tình tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Điều giải viên cái này đối Trương Diêu hỏi, Trương Diêu tiên sinh, người đồng ý Diệp Vân tiểu thư thỉnh cầu sao? Không đồng ý, Trương Diêu không chút do dự nói. Sau đó hắn nhìn xem Diệp Vân hai mắt, có lẽ là biết Diệp Vân chuyển di bất động sản lúc. Có lẽ là Diệp Vân vênh mặt hất hàm sai khiến lúc. Lại có lẽ là nàng đem hai người nam sủng mang vào điều giải thất diễu võ dương oai không có sợ hãi. Lúc, có lẽ chính Trương Diêu cũng nói không rõ ràng đi. Vì cái gì đã từng nhìn xem Diệp Vân ánh mắt bên trong chỉ có yêu thương hắn. Giờ phút này lại ánh mắt xâm nhiên. Hắn nói tiếp, ta tố cầu một đầu đều sẽ không thay đổi. Quyết không nhượng bộ. Ngươi, Diệp Vân giận dữ đứng dậy. Chỉ vào Trương Diêu quát, ngươi liền thật một điểm vợ chồng tình cảm cũng không để ý. Muốn đem ta hướng tuyệt lộ bước sao? Nàng lúc này xác thực tương đương phẫn nộ. Trương Diêu biết rõ nàng đã nhiều năm không có lên qua ban. Một mực sống an nhàn sung sướng. Nếu như đem tất cả tài sản đều trả lại Trương Diêu, trực tiếp liền sẽ đoạn mất sinh hoạt nơi phát ra. Chỉ bất quá Trương Diêu lại cười nói, ta thật lâu trước đó liền đề nghị qua ngươi, đã chúng ta không muốn hài tử, ngươi trước tiên có thể tìm công việc, đừng để sinh hoạt như vậy trống rỗng. Nói, Trương Diêu từ trong túi sách của mình lại lấy ra một trang giấy đến. Đầu tiên là đưa cho điều giải viên nhìn, sau đó điều giải viên lại đưa cho Diệp Vân, chỉ gặp trên giấy in nội dung là Đông Giang thành phố Hồng Nguyệt Lượng Bệnh viện, hạn chế sinh đẻ vòng cất đặt, tăng thêm cái này, có hay không có thể cho rằng nàng chuyển di tài sản đều là có dự mưu có kế hoạch. Trương Diêu đổi chỗ giải viên hỏi, điều giải viên yên lặng gật đầu, Diệp Vân tiểu thư, ngươi vẫn là giải thích một chút đi, ta không có gì tốt giải thích. Trương Diêu, tính ngươi hận, Diệp Vân chán nản ngã ngồi trên ghế. Lại lần nữa đốt một điếu thuốc lá, điên cuồng bắt đầu hút. Giờ này khắc này nàng mới hiểu được, nguyên lai mình làm hết thảy đều không có trốn qua Trương Diêu con mắt. Nàng lại tức giận nói, còn nói ta có dự mưu, chính ngươi đâu, còn không phải khắp nơi cha ta. Ngay cả Diệp Vân Phương cùng cái này đều bị ngươi cha được, ngươi chẳng lẽ cũng không phải là có dự mưu sao? Đây cũng quá song tiêu đi. Nhưng là nàng vô luận lại thế nào kêu oan, hiện tại cũng đều không dùng. Điều giải viên đối nàng nói ra, Diệp Vân tiểu thư, vậy nếu như ngươi không có cái khác trình bày chi tiết, ta liền bắt đầu định ra điều tiết sách. Diệp Vân nghẹn đến nói không ra lời, mà lại Trương Diêu cũng đã lấy ra tất cả chứng cứ, nàng hết đường chối cãi. Trương Diêu cũng hướng phía điều giải viên gật gật đầu. Sau đó đối phương ra ngoài định ra điều giải sách. Điều giải trong phòng chỉ còn lại bọn hắn song phương. Chỉ bất quá ai cũng không nói gì. Bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ. Đứng tại Diệp Vân sau lưng kia hai cái trẻ tuổi con vịt, cũng rốt cục đứng hơi mệt chút. Cũng hơi không kiên nhẫn. Kéo ra cái ghế ngồi xuống. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sẽ làm nghề này, đã nói lên bọn hắn ngoại trừ phụ mẫu cho vậy căn bản tiền bên ngoài. Là thật cái gì cũng không hiểu, cho nên bọn hắn cũng không biết Diệp Vân đồng ý điều giải ý vị như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy bọn hắn, Vân tỷ, nếu là thật cùng lão công ly hôn nhất phách lưỡng tán, về sau liền có thể vui chơi sủng hạnh bọn hắn. Bọn hắn cũng liền có thể thuận thế mò được càng nhiều chỗ tốt rồi. Điều giải hiệp nghị cùng bất động sản mua bán hợp đồng đồng dạng, đều là cách thức văn bản, điền nội dung là được rồi. Mới qua mười mấy phút, điều giải viên liền cầm lấy hiệp nghị trở về. một thức ba phần, tranh chấp song phương cùng pháp viện các chấp nhất phần. Hai vị, các ngươi xem một chút đi, nếu là không có vấn đề gì, liền ký tên lập hồ sơ, nếu là gặp phải khó khăn gì, chúng ta pháp viện có thể giúp các ngươi. Điều giải viên tấn chức tấn trách nói. Trương Diêu nhìn một chút quy định mấy hạng hiệp nghị, sau đó không chút do dự ký xuống chữ, mà Diệp Vân lại là dao động không chừng. Từ đầu đến cuối không có đặt bút, nửa ngày, nàng cau mày bất đắc dĩ buông xuống bút, quay đầu đối với mình hai người nam sủng nói ra, ta chuyển cho phòng ốc của các ngươi một sẽ trực tiếp cùng hắn đến cục quản lý bất động sản đi, sang tên cho hắn đi. Cái gì? Hai người cùng nhau kinh hô. Bên trong một cái vội la lên. Vân tỷ, ngươi cho phòng ốc của chúng ta. Dựa vào cái gì lại để chúng ta chuyển qua hắn nha? Giữa các ngươi là giữa các ngươi ước định. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Một cái khác cũng nói. Chính là, chúng ta như vậy hết sức bồi tiếp ngươi. Phòng này cũng là ngươi sớm liền đáp ứng chúng ta. Là chúng ta nên được. Trần Tấn nhịn không được, phốc, cười một tiếng. Không có cách, một màn này thật sự là quá hấp dẫn kịch tính. Chỉ gặp Diệp Vân không vui nói. Nếu biết là ta cho các ngươi, vậy các ngươi liền nghe lời của ta. Trước trả lại hắn, về sau ta lại cho các ngươi một người mua một bộ không liền xong rồi. Hai con vịt lẫn nhau liếc nhau một cái, rốt cục lấy lại tinh thần. Một người hồ nghi nói, Vân tỷ, vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện ý tứ, có phải hay không là ngươi muốn đem tất cả tài sản đều trả lại lão công ngươi? Mà lại, chính ngươi kỳ thật không có bất kỳ cái gì nguồn kinh tế. Diệp Vân đột nhiên trì trệ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên đánh tới. Nàng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn quanh một vòng. Chỉ gặp Trần Tấn đang cười trộm, điều giải viên đang cười lạnh. Trương Diêu mặc dù không cười, nhưng ánh mắt bên trong đùa cợt ý vị còn như thực chất. Cuối cùng nàng mới quay đầu đối mặt với từ trước đến nay đối với mình ngoan ngoãn hai cái trai lơ. Lúng túng nói, không có sự tình, các ngươi thấy ta giống là sẽ không có tiền người sao? Ha ha tương đương, Trương Diêu lúc này mới lắc đầu cười một tiếng. Không nói gì, mà đối với Diệp Vân, hai người trẻ tuổi rõ ràng cũng là không tin, coi như có ngốc, đối mặt loại tình huống này, cũng biết Diệp Vân tiếp xuống gặp phải là cái gì cục diện. Vân tỷ, bên trong một cái chê cười nói, không có ý tứ, chúng ta làm nghề này, cũng chính là đồ cái chữ tiền, cho nên ngươi cho phòng ốc của chúng ta là không thể nào lại phun ra. Ngươi cái này cũng không có tác dụng gì được chỗ của chúng ta. Vậy chúng ta liền đi trước a. Dứt lời, hắn vội vàng hướng phía mình cộng tác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người nhanh như chớp liền thoát ra điều giải thất. Diệp Vân vội vàng hô lớn. Các ngươi chạy cái gì? Mau trở lại. Nàng đứng dậy muốn truy. Lại bị điều giải viên ngăn lại. Diệp Vân tiểu thư, ký tên đi. Còn ký hắn MLGBA, nàng quát, bọn hắn người đều chạy, ta đi đâu đi tìm hai phòng nhỏ còn cho Trương Diêu a. Nàng trong nháy mắt như nhớ tới cái gì giống như, lại bắt lấy điều giải viên nói, nhanh, người giúp ta cưỡng chế chấp hành nha, để bọn hắn đem phòng ở trả lại. Không có ý tứ, điều giải viên khổ sở nói, bọn hắn cũng không phải là người trong cuộc. Chúng ta cũng không có quyền cưỡng chế bọn hắn trả lại bất động sản. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Vân phi thường kích động, vội la lên, ta còn không ra, cũng không thể để cho ta đi chết đi. Diệp Vân tiểu thư, người trước lãnh tĩnh một chút, nghe ta nói, điều giải viên không thể làm gì khác hơn nói. Nếu như ngươi không cách nào trả lại, vậy cũng chỉ có thể xem như ngươi thiếu Trương Diêu tiên sinh nợ nần. Chúng ta sẽ dựa theo kia hai bộ bất động sản giá thị trường đến hạch định. Tuyệt sẽ không nhiều để ngươi trả một phân tiền. Diệp Vân nghe xong lời này, giống như cảnh tỉnh bình thường. Ngây ra như phỗng, nàng triệt để hỏng mất. Hai tay nắm lấy tóc của mình kêu khóc nói. Sao có thể theo giá thị trường đâu? Ta mua kia hạt phòng nhỏ thời điểm mới hơn 7.000 một mét vuông a. Hiện tại cũng tăng tới 15.000. Điều giải viên đối mặt hình tượng hoàn toàn không có Diệp Vân. Cũng rất bất đắc dĩ. Cái này Trương Diêu mở miệng. Hắn đối Diệp Vân chậm rãi nói. Người kia hai phòng nhỏ ta đều điều tra. Giá thị trường hiện tại đại khái tại hơn 14.000. Có thể chỉ án chiếu 14.000 mà tính. Một bộ 85 mét vuông. Một bộ 123 mét vuông. Trần Tấn nghe xong, lập tức tâm tính toán một cái. Nhịn không được trong lòng cười thầm nói. Wow, hết thảy hơn 290 vạn đâu. Diệp Vân phảng phất khí lực cả người đều bị rút khô bình thường. Nghe thấy Trương Diêu về sau, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, mất hồn. Đối với nàng thảm trạng, Trần Tấn trong lòng không có bất kỳ cái gì một chút xíu thương hại. Giống nàng nữ nhân như vậy, rõ ràng tựa như chỉ vampire đồng dạng phụ thuộc lấy nam nhân. Một khi rời đi nam nhân liền cực kỳ vô dụng. Vẫn còn già mồm tự cho là đúng cái nữ vương đâu. Huống chi Diệp Vân dạng này, tuổi già sắc suy, coi như nghĩ lại tìm người có tiền tái giá, đoán chừng cũng sẽ không có người để ý. Rốt cuộc nam nhân cho tới bây giờ đều là cực kỳ một lòng, đều chỉ thích 20 đến tuổi tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Mà lại nàng lại không có công việc, hoàn toàn không có mình vòng tròn. Chỉ sợ bên người ngoại trừ những cái kia chỉ nhận tiền con vịt nhóm, ngay cả cái nam nhân bình thường cũng không tìm tới a. Qua hơn nửa ngày, Diệp Vân mới cuối cùng tỉnh táo một chút. Vậy mà trực tiếp chạy đến Trương Diêu trước mặt bịch một chút quỳ rạp xuống đất, dắt hắn ống quần cầu khẩn nói: Trương Diêu, ta thật biết sai, ngươi liền tha ta lần này a, được không? Ta cam đoan cũng không tiếp tục phạm vào. Qua trong giây lát, nàng lại mạnh mẽ gạt ra nụ cười nói. Chúng ta lập tức liền muốn hài tử có được hay không? Ngươi nói sinh mấy cái liền là sinh mấy cái. Mẹ ta không phải vẫn luôn ngóng trông ôm cháu trai sao? Ba, Trương Diêu một cái trùng điệp cái tát lắc tại Diệp Vân trên mặt. Giận không kềm được nói. Ngươi không có tư cách xách mẹ ta. Lập tức, hắn lại cười lạnh, cắn răng đối Diệp Vân nói. Ngươi nhân tình sẽ không chỉ có vừa rồi kia hai cái a. Rốt cuộc đã nhiều năm như vậy, ngươi lại là cái có mới nơi cũ người. Liền y phục đều sẽ rất ít xuyên lần thứ hai. Sinh con, ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Si tâm vọng tưởng, dứt lời. Trương Diêu một cước hất ra Diệp Vân lôi kéo, không để ý nàng kêu khóc trực tiếp liền rời đi. Trần Tấn đi theo, yên lặng đưa điếu thuốc cho hắn. Tiểu Trần, cảm ơn. Trương Diêu đứng tại pháp viện ngoài cửa lớn, đón ánh nắng sinh cái lưng mỏi nói. Để ngươi chế diễu, Trần Tấn lắc đầu hỏi. Cần muốn ta giúp ngươi tìm xem người, xin trực tiếp cưỡng chế chấp hành sao? Không cần. Trương Diêu nói, nàng đã tại tuyệt lộ, ta hiểu rất rõ nàng, thiếu ta hơn 290 vạn, lại cưỡng chế chấp hành, chỉ sợ ngoại trừ ra ngoài bán, nàng không có bất kỳ biện pháp nào, vậy liền thật đem nàng bức tử. Trần Tấn yên lặng gật gật đầu, đây đại khái là Trương Diêu cuối cùng bố thí cho Diệp Vân một chút thương hại đi. Rất nhiều nữ nhân nói, nam nhân, ngươi hoặc là cho ta tiền, hoặc là cho ta yêu. Nếu như hai loại ngươi đồng dạng cũng không thể cho, kia dựa vào cái gì để cho ta cùng ngươi? Mà giống Diệp Vân nữ nhân như vậy đâu. Tiền cùng yêu, Trương Diêu đều cho, kết quả lại như thế nào? Vậy đại khái liền là cái gọi là gặp người không quen, đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.